Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Vàng Nội Tâm. Át tin thượng tá, có hải quân thiếu úy sắc mặt vội vàng chạy đến cửa phòng hội nghị thông báo nói. Giờ phút này chính ngồi một mình ở trước bàn, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên bàn hải đồ. Hải quân thượng tá chậm rãi ngẩng đầu. Pillman thiếu úy, mời thời khắc chú trọng chính mình ngôn hành cử chỉ. Là một tên hải quân thiếu úy, ta hy vọng ngươi biểu hiện ở trong mắt nhân dân thủy chung là trầm ổn tỉnh táo diện mạo. Vâng, Pillman trên mặt nét hổ thẹn kính cái quân lễ, sau đó nghiêm nghị nói. Át tin thượng tá, chúng ta tại phía trước hải đảo bên bờ phát hiện cự tê hải tặc đoàn tung tích. Bọn họ tàu thuyền toàn bộ bỏ neo ở bên bờ biển duyên dây bên trên. Trên hải đảo có người ở lại. Sao? Có một cái tên là Lạc Diệp Trấn Tiểu Trấn tọa lạc tại cái hải đảo kia. Át tin thượng tá thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc lên, nghiêm nghị hỏi. Hiện tại trên hòn đảo có thể nhìn thấy hỏa quang hoặc là trong gió biển có bay tới khói lửa khí tức sao? Pillman bị Atkin thượng tá nghiêm nghị lời lẽ nghiêm khắc giật mình. Nuốt nước miếng nói ra. Không có, chúng ta không phát hiện chút gì. Cự tê Ares tàn nhẫn đa nghi. Nếu như đồ sát hoàn thành, hắn nhất định sẽ không ở trên hải đảo tiếp tục lưu lại. Lại thêm các ngươi không nhìn thấy hỏa lực, nói rõ hắn rất có thể cũng là đổ bộ không lâu, hoặc là cưỡng ép ở trên đảo cư dân chuẩn bị cùng chúng ta đàm phán. Át tin thượng tá thần sắc hơi chậm, mặc kệ là loại kia kết quả, đều so với hắn lần nữa ủ thành vừa ra bi kịch tốt hơn quá nhiều. Pillman thiếu úy, vâng, lập tức truyền đạt ta chỉ lệnh. Canh chừng buồm kéo căng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cái hải đảo kia. Ngoặc kép chấm chấm, trên trấn, rất nhiều dân trấn đều tại đem hải chiến thu được, một đợt nối một đợt mang đến trong nhà. Đột nhiên có mấy cái chảy nước mũi tiểu hài tử di chuyển tiểu đoàn thối chạy tới. Một bên chạy còn một bên lớn tiếng kêu gọi. Không tốt, không tốt, trên mặt biển lại có thật nhiều đại thuyền bắn tới. Thoại âm rơi xuống, đám người trong nháy mắt rối loạn lên. Cái gì? Chẳng lẽ lại có hải tặc đột kích sao? Hỏng bét, chẳng lẽ lại là những hải tặc đó để mắt tới chúng ta chiến lợi phẩm? Đáng giận, cùng bọn hắn liều, hiện tại chúng ta nhân thủ một đầu súng kíp, thậm chí còn từ trên thuyền tháo dỡ dưới mấy cái ổ hỏa pháo. Không nỗ lực cự đại giới, cũng là hải tặc cũng đừng hòng từ trong tay chúng ta chiếm được tiện nghi. Bởi vì 3 năm này mấy lần đánh lui hải tặc kinh lịch, trên trấn cư dân đối với hải tặc không hề giống đồng dạng thành trấn như thế e ngại. Chỉ cần không phải cự tê hải tặc đoàn loại kia có tiếng xấu đại hình hải tặc đoàn, bọn họ cũng không thiếu khuyết cùng đánh một trận dũng khí. Ngươi nói cái gì? Cự tê hải tặc đoàn toàn quân bị diệt, thậm chí ngay cả cự tê Ares cũng chết tại trong tay các ngươi. Át tin thượng tá trừng to mắt, cơ hồ hoài nghi trước mắt cái này mặt mũi hiền lành lão giả là Ares phái tới mê hoặc giữa bọn họ. Điệp viên đi theo Át Kin thân sau một đám hải quân giáo úy cũng là trợn tròn hai mắt. Nhiều lần từ bọn họ hải quân trong tay đào thoát cự tê hải tặc đoàn, vậy mà bị tiêu diệt tại một cái phổ thông thông trong tiểu trấn. Loại lời này nghe đơn giản so chuyện cổ tích còn muốn ly kỳ. A, không phải, ngài hiểu lầm. Trấn trưởng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hải quân thượng tá loại sĩ quan cao cấp này. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi chân tay luống cuống, vội vàng giải thích nói. Có thể đánh bại cự tê hải tặc đoàn, chủ yếu vẫn là Longinus công lao. Chúng ta, đáng chết hải tặc, ta và các ngươi liều. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, một đoàn dân trấn giơ cao lên súng kíp từ trên trấn lao ra. nhìn thấy cái này cùng hài một màn sau cũng là có chút mắt trợn tròn. Những người kia mặc trên người chế phục tựa hồ là hải quân a. Đáng giận hải tặc, mau buông ra trấn trưởng ra ra. Còn chưa hiểu tình huống mấy cái tiểu hài tử quái khiếu vài. Tiếng xông đi lên, mấy người các ngươi loạn truyền tin tức tiểu hỗn đản. Đây không phải là hải tặc, là hải quân. Có tay mắt lanh lẹ dân trấn đem bọn hắn một phát bắt được. Xấu hổ giải thích nói. Ngoặc kép chấm hỏi, là Longinus đại ca ra biển đi cái kia hải quân sao? Vậy bọn hắn là người một nhà lạc. Ngay sau đó, tiểu hài tử ủy khuất nói ra. Còn có, chúng ta trước đó nói rằng Minh Minh cũng là có thật nhiều đại thuyền ra. Là chính các ngươi nói có hải tặc. Mấy người tưởng tượng, có vẻ như thật đúng là dạng này. Trên mặt có chút không nhịn được. Thẹn quá hóa giận đập vào mấy cái tiểu hài tử cái mông trứng bên trên. Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Longinus đại ca nói qua, bạo lực là giải quyết không vấn đề. Chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ đứng tại. Mấy cái tiểu hài tử dõng dạc khởi nghĩa, cuối cùng nghênh đón bạo lực trấn áp. Ba ba ba, chính nghĩa cuối cùng rồi sẽ đứng tại độc tài giả một phương. Mấy cái tiểu hài tử xoa cái mông, lẩm bẩm nói ra. Atkin thượng tá buồn cười nhìn một màn trước mắt. Đối với bọn hắn trong miệng nhiều lần nhắc lên cái kia Longinus ngược lại là dẫn lên hứng thú. Một cái có thể đánh bại cự tê Ares lại tâm hướng chính nghĩa thiếu niên thật sự là quá hiếm có. Đánh bại cự tê Ares người, liền là trong miệng các người nhắc lên cái kia Longinus. Có thể cùng ta nói một chút liên quan tới hắn sự tình sao? Nghe được, Atkin nhắc lên Longinus. Chung quanh đồng tử quân trong nháy mắt cảm thấy cái này uy nghiêm hải quân không có đáng sợ như vậy. Tranh nhau nói đến, ta tới trước, Longinus đại ca là 3 năm trước đây bởi vì một trận tai nạn trên biển đi vào chúng ta trên trấn. Cũng là bởi vì cái này, Longinus đại ca tại trong 3 năm này giúp chúng ta chống cự to to nhỏ nhỏ mấy chục lên hải tặc xâm. Lấn, cũng là ngày hôm qua cái hung thần ác sát lớn đầu hói cũng không phải Longinus đại ca đối thủ. Longinus đại ca chính là chúng ta Lạc Diệp trấn thủ hộ thần. Gặp tất cả mọi người là đồng dạng thuyết pháp, Atkin động dung đồng thời cũng là ép buộc chính mình tiếp nhận cái này nhìn như hoang đường kết luận. Nhiều lần đào thoát hải quân đuổi bắt cự tê hải tặc đoàn. Cuối cùng bị tiêu diệt tại một cái còn chưa bước ra đại hải trong tay thiếu niên. Longinus, hắn là ác ma quả thực năng lực giả sao? Dân trấn hai mặt nhìn nhau, cũng không rõ ràng Atkin lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Gặp tình hình này, Atkin tâm bên trong nhưng, tại loại này giao thông bế tắc trên hải đảo, không biết ác ma quả thực nghe đồn ngược lại cũng bình thường. Cho nên hắn liền đổi cái thuyết pháp hỏi, Longinus, hắn có thể tại trong biển rộng bơi lội sao? Đương nhiên có thể, dân trấn dùng kỳ quái ánh mắt nhìn về phía Atkin, trong lòng âm thầm oán thầm, đại hải một bên đàn ông có mấy cái là không biết bơi. Cái này hải quân sợ không phải người ngu nha, mà những năm kia kỷ lệch tiểu thiếu niên càng là ồn ào nói. Longinus đại ca mỗi ngày đều hội chui vào thâm hải đoán luyện, thuận tiện bắt chỉ hải quái cho mọi người cải thiện thức ăn. Thuận tiện bắt chỉ hải quái, đi theo Atkin thân hậu hải quân giáo úy khóe miệng co giật. Nếu như là phù trên mặt biển ngược lại cũng dễ nói. Có thể nghĩ muốn tại dưới biển sâu đánh giết hải quái cũng là hải quân chuẩn tướng cũng không nhất. Định có thể làm được đi. Gặp trên trấn cư dân đều là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Thể phách cường tráng, một đám hải quân giáo úy trong lòng đúng là ẩn ẩn dâng lên hâm mộ tâm tình. Phải biết, làm đại hải bá chủ hải quái, chất thịt ngon không nói, càng là giàu có dồi dào sinh mệnh năng lượng, thời gian dài dùng ăn có thể từ trên căn bản tăng cường thể phách. Là trên đại dương bao la tối đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. cũng là trong bọn họ quân hàm tối cao Atkin thượng tá. Cũng chỉ có tại về hải quân bản bộ báo cáo công tác lúc tài năng ăn được một hai lần. Có thể nghe những này dân chấn ý tứ. Bọn họ tựa hồ mỗi ngày đều có thể ăn bên trên mới mẻ hải quái. Đây quả thực để bọn hắn ghen ghét đến phát điên. Hải quái chất thịt xác thực ngon. Chỉ tiếc liên tục ăn được 3 năm. Như thế nào đi nữa món ăn ngon cũng có chút chán ăn. Có dân chấn thở dài nói ra. Đúng vậy a, Longinus đại ca sau khi đi, chúng ta cũng rốt cục có thể thay đổi khẩu vị. Bucky không nhìn một đám hải quân giết người ánh mắt, không hề hay biết nói ra. Atkin thượng tá nỗ lực bình phục lại sao động nội tâm. Bất động thanh sắc hỏi, nghe các ngươi ý tứ, hắn là đi tham gia hải quân sao? Đúng vậy a, nghe Longinus đại ca nói. Hắn tựa như là qua hải quân, gà nhi, chi bộ tham gia thế giới trưng binh. Là hải quân D2 chi bộ. Atkin đầu tiên là sửa chữa đối phương thuyết pháp, sau đó mới tự lẩm bẩm. Dựa vào thuần túy thể phách liền có thể đánh bại cự T-Ares. Hắn thực lực đã không thua đồng dạng sĩ quan cấp giáo. Nếu có thể ở bản bộ đào tạo sâu, hắn nói không chừng có thể trở thành thiếu tướng thậm chí trung tướng nhất cấp đại nhân vật. Không được, ta phải cấp tốc chạy về D2 chi bộ, đoạt tại khác người hạ thủ trước đó đem hắn lôi kéo tới mới được. Gặp Atkin tựa hồ có rời đi ý tứ, chấn trưởng tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Vị này, tướng quân, có thể đem cự T-Ares thủ cấp đổi thành tiền thưởng cho chúng ta sao? Atkin lần nữa động dung, thiếu niên kia, vậy mà đem giá trị 37 triệu berry thủ cấp lưu cho các ngươi sao? A, Longinus đại ca nói qua, hắn đối tiền không có hứng thú, hắn cho tới bây giờ đều không có chạm qua tiền. Ai, cái này tên là Longinus thiếu niên, thật sự là có một khỏa vàng nội tâm a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.